Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Thái thái, chúng ta về nhà. Quan Hy bình tĩnh cùng Tiêu Cửu Diêm đối diện. Nàng kỳ thật phía sau là muốn đừng mở mắt, nhưng là không có cách nào. Nam nhân chính nhìn hắn, một đôi thâm thúy tối đen đôi mắt giống nhau khôn cùng màn đêm. Hấp dẫn nàng, nàng di không ra ánh mắt. Nàng cảm nhận được hắn nóng bỏng hô hấp, tầm mắt giao chiến, nghe hắn nặng nề thấp giọng mà nói. Tự dưng, có trong nháy mắt đau lòng, Quan Hy thủy hạ mắt tiệp, thật dài lông mi hoảng hốt che khuất chính mình tầm mắt. Tiểu bạch thủ dán nam nhân ngực trái ngực chỗ, nàng giống như có thể cảm nhận được trắng noãn lòng bàn tay phía dưới nam nhân cường hữu lực tiếng. Tim đập, phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng. Nàng túng, tim đập nhanh, cho nên muốn lùi về thủ. Khả là nam nhân bàn tay to ấn nàng nho nhỏ thủ nhi. Khấu như vậy nhanh, nàng lui không quay về. Ngươi, ngươi đau, Quan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng lắp bắp nói, ngươi đang nói cái gì năm năm, ta căn bản là không biết có ý tứ gì. Ta nói ta không phải ngươi thái thái. Chính ngươi kiên trì không tin. Ta, nàng hoang mang rối loạn trương trương nói chuyện, lại cuối cùng, mân phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi trầm mặc đi xuống. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất xả, đạm cười nói, ngươi quả thật, không cần biết này đó, là ta nên, Quan Hy các ở trên đùi tiểu bạch thủ quyền quyền. Nàng nhắm cái miệng nhỏ nhắn nhi vẫn là không nói gì. Tiêu Cửu Diêm cũng không cần nàng trả lời. Nam nhân bạc thần chuyển qua của nàng tiểu đầu phía trên. Ở nàng đen thùi mái tóc thượng nhẹ nhàng vừa hôn, nhẹ giọng nói, thái thái, chúng ta về nhà ta, Quan Hy trương há mồm nhi, nàng muốn nói ta mới không phải ngươi thái thái, nhưng nói đến bên miệng, không biết như thế nào, nói không nên lời, xe vững vàng ở đường cái thượng hành xử, nửa giờ sau, xử tiến Tiêu công quán đại môn. Ở công quán lầu chính dừng lại, xe dừng lại, có người hầu lại đây mở cửa xe, Quan Hy cửa xe vừa mở ra, lập tức đã đi xuống xe, con thỏ nhỏ tử dường như cọ bính đi ra ngoài, trốn rớt, Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng này trốn hành vi, ngoéo một cái thần, tiểu thái thái, Quan Hy vừa xuống xe, bên cạnh liền có một đạo thương lão hiền lành sinh ý vang lên. Nàng dọa nhảy dựng, xoay người vừa thấy. Là một cái mặt mũi hiền lành 50 xuất đầu lão nhân. Quan Hy trừng mắt nhìn tình, tiểu bạch thủ có chút chần chờ, chỉ chính mình, tiểu thái thái, ngài ở bảo ta, hướng quản gia đã sớm nhận được điện thoại thông chi, biết được cử ra tìm được tiểu thái thái, hướng trong nhà mang, cố ý ở công quán đại môn chờ. Hiện tại hắn nhìn thấy Quan Hy, 5 năm thời gian. Tiểu thái thái đáng yêu hoạt bát bộ dáng vẫn là không thay đổi. Hướng quản gia cười tủm tỉm nói. Tiểu thái thái xưng hô chính là ngươi. Thái thái, hoan nghênh trở về, hắn nói xong. Xoay người, đối với Quan Hy thật sâu cúi mình vái chào. Đừng, ngài đừng cúi đầu. Quan Hy thân thủ muốn đi phủ hướng quản gia. Nàng một cái tiểu nữ hài nhi, làm cho một cái lão nhân cấp nàng cúi đầu xoay người. Giảm thọ, hơn nữa, vị này ra ra, ta không là cái gì tiểu thái thái. Ngươi nhận sai người lạp Quan Hy biết cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Nàng tay nhỏ bé hữu lực, vừa nói vừa đem hướng quản gia nâng dậy đến. Hướng quản gia đứng thẳng thân, hắn nhìn về phía sau đi theo Quan Hy mặt sau xuống xe tự phụ nam nhân. Cửu gia, này, Quan Hy cũng xem qua đi, nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm. Nàng vội vàng nói, uy, đại thúc, người mau tới cùng vị này ra ra nói, ta không phải người thái thái, đại thúc, hướng quản gia biểu tình có chút phi diệu, tiểu thái thái kêu cửu gia đại thúc, trước kia ở Tiêu gia, thái thái đều là kêu nàng hướng thúc, hiện tại thái thái kêu cửu gia kêu đại thúc, gọi hắn ra ra, không duyên cớ thăng cái bối phận, Tiêu Cửu Diêm chân dài cất bước. Không nhanh không chậm đi đến Quan Hy bên cạnh, nam nhân cao lớn thân hình đầu hạ bóng ma bao phủ của nàng kiều tiểu thân hình. Ngươi chính là ta thái thái, Quan Hy chán nản, ta không phải, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên, ngươi là, Quan Hy, tức giận, không nghĩ nói chuyện với hắn. Hai người ngươi tới ta đi nói vài câu. Quan Hy hừ một tiếng đừng tục chải tóc nhi, không hề quan tâm ni lúc này. Theo ở phía sau Lý Đặc Trợ cùng Ngài Thước Lệ cũng đến. Ngài Thước Lệ xuống xe, nhìn đến Tiêu Công Quán phát ra sợ hãi than thanh. Hoa, này đống kiến trúc thiết kế, quả thực rất bất khả tư nghị. Ngài Thước Lệ đối kiến trúc thiết kế cử cảm thấy hứng thú. Nàng lần này lại đây Z quốc du lịch, mỹ thực là thứ nhất nhiệt tình yêu thương. Đi thăm Z quốc truyền thống kiến trúc cũng xuống dốc hạ. Tiêu gia trăm năm gia tộc, cao nhất hào môn thế gia, làm nơi ở Tiêu Công Quán chủ quán. Bên trong tu có cải biến, bên ngoài cũng có sở tu sửa thay đổi, nhưng phần lớn còn giữ lại trước kia đặc sắc kiến trúc dạng. Chung quanh hoa viên núi giả cũng là, vị tiểu thư này là, hướng quản gia nhìn thấy Ngài Thước Lệ, một vị bạch nhân, hỏi, Quan Hy vội vàng nói, đây là ta bằng hữu, nguyên lai là tiểu thái thái bằng hữu, hướng quản gia cười nói, là khách quý, lại là thái thái. Quan Hy buồn bực biết miệng, nàng đã muốn hoàn toàn vô lực, ngay cả phản bác đều đã muốn không nghĩ phản bác, dù sao vô dụng, Tiêu Cửu Diêm khóe mắt dư quang nghễ nàng đô miệng tiểu biểu tình. Đáy mắt mang theo nhất lũ cực đạm ý cười, Quan Hy nguyên vốn định vụng trộm thoát đi đồng thành, vé máy bay là lục điểm nhiều, bị Tiêu Cửu Diêm theo sân bay, buộc trở về lại tìm gần một giờ. Lúc này đã muốn mau 7 giờ. Bởi vì hướng quản gia trước tiên nhận được tin tức, cũng chuẩn bị phong phú bữa tối, làm cho Vương Thẩm làm vài nói Quan Hy thích ăn đồ ăn. Trong nhà người hầu đều là vẫn là 5 năm tiền này. Biết Quan Hy trở về, ở Quan Hy ăn cơm thời điểm, thay nhau đi thượng đồ ăn, mỗi thượng một đạo đồ ăn, nhìn thấy Quan Hy, đều phải nói một tiếng tiểu thái thái, ngài đã về rồi. Khiến cho Quan Hy này nhất cơm ăn đặc biệt buồn bực. Cái gì tiểu thái thái? Nàng không phải nàng không phải nàng không phải. Nhất cơm cơm, tuy rằng Quan Hy phát hiện cơ bản đều là nàng thích đồ ăn chiếm đa số. Cũng làm tốt lắm ăn, nhưng thật sự ăn có chút buồn bực. Thật vất vả ăn xong. Ngài Thước Lệ dùng sức sẹo tiếng Trung hưng chí bừng bừng hỏi hướng quản gia nàng có thể hay không? Cuống nhất cuống công quán. Hướng quản gia mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ngài Thước Lệ tiểu thư, ngài là thái thái bằng hữu, ở công quán Lý mời theo ý, ta gọi là cá nhân mang ngài cuống đi, ngài Thước Lệ nhãn tình sáng lên. Quá tuyệt vời, cảm ơn, ngài Thước Lệ kêu Quan Hy cùng nàng cùng nhau cuống công quán. Quan Hy cũng đáp ứng, nhưng rất nhanh, nàng để lại khí, không phải nàng không có hứng thú. Cũng không phải này hắn mệt mỏi cái gì nguyên nhân, mà là vì nàng đi đến chỗ nào, đụng tới này công quán người hầu, vẫn là giống vừa rồi ăn cơm giống nhau tình hình, nhìn thấy của nàng người hầu đều đã thân thiết cười tủm tỉm nói. Tiểu thái thái hảo, Quan Hy hoảng hốt lại phiền táo, không biết như thế nào đáp lại, để lại khí cuống công quán ý tưởng, ngài Thước Lệ, ta không cuống công quán. Chính ngươi cuống đi, ngài Thước Lệ chính cầm tương ki chụp ảnh. Nghe được Quan Hy nói như vậy, dừng lại xem nàng, Di, Hy, ngươi không đi dạo, ân, có điểm mệt. Quan Hy lung tung xả cái lý do. Ngài Thước Lệ nghĩ vậy vài ngày quả thật cứ ép buộc. Nhất là hôm nay, theo nhìn thấy này công quán cái kia xinh đẹp chủ nhân bắt đầu. Giống như hết thảy trở nên không thể khống. Hy còn bị theo sân bay buộc trở về, ngài Thước Lệ cầm tương ki, nhìn mang nàng đi thăm nhân cách các nàng hai thước có hơn xa. Nàng hạ giọng hỏi Quan Hy, Hy, hiện tại loại tình huống này, ngươi tính làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.